Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, đổi trắng thay đen. Nói xong, Lâm Phong đem Lý Mãng hướng trên trời quăng ra. Lý Mãng kêu thảm trên thanh thiên. Sau đó, đông, một tiếng rơi xuống đến, đập vào Thanh Mãng Tông Sơn môn trên. Ngạch a, chấm ngoặc kép. Lý Mãng eo sắp bị Lâm Phong cái này quăng ra, ngã đứt, nhưng Lý Mãng động động không dám động, chỉ dám ôm thật chặt sơn môn trên. Một đầu xanh thạch điêu khắc ra mãng xà, liền đau đến không được eo, cũng không dám đưa tay đi sờ một chút, hắn sợ mất xuống dưới. Phòng ngự lực cao thất tinh hồn sư cũng không sợ ngã, nhưng vậy cũng là xây dựng ở điều chỉnh tốt góc độ, làm tốt phòng ngự tình huống dưới. Lý Mãng phòng ngự lực cũng không cao, eo trên còn mới vừa bị thương, hạ lạc quá trình bên trong, căn bản không có cơ hội điều chỉnh thân hình. Cao 7 trượng sơn môn, hắn rơi xuống đến, thật đến gãy thành hai đoạn. Cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Lý Mãng tại sơn môn trên kêu thảm, hắn cũng liền mạnh miệng mà thôi, không nghĩ tới Lăng Trí bên người thiếu niên, một lời không hợp liền động thủ. Thực lực còn như vậy cường hãn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lý Mãng nằm cao, tiếng kêu rên truyền đi rất xa. Không những Thanh Mãng Tông Tông môn quảng trường có thể nghe đến nhất thanh nhị sở. Cái khác rời Thanh Mãng Tông so sánh gần Tông môn, cũng có thể nghe thấy được có người ở hô cứu mạng. Theo thanh âm nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một cái ngu hàng. Nằm tại Thanh Mãng Tông Sơn môn trên ngao ngao trực khiếu. Thanh Mãng Tông quảng trường bên trên, đông đảo tu luyện, diễn vũ đệ tử, lập tức vây quanh tới. Nhìn thấy Lăng Trí, Lý Mãng, cùng đem Lý Mãng ném đi đi lên Lâm Phong. Chỉ điểm điểm, Lý Mãng thủ hạ 5 tên giữ cửa hồn sư, cũng không tâm tư ngăn trở Lâm Phong vào cửa. Khẩn trương giương cánh tay, miệng mở rộng. Ngước nhìn sơn môn đỉnh chóp, sợ bọn họ đại ca rơi xuống đến. Bọn họ tốt tiếp, cái gì tình huống, cái gì tình huống? Một cái áo bào xanh dâu bạc trắng, lại bước đi như bay lão giả. Từ Thanh Mãng Tông quảng trường vai dựa vào một tòa hùng vĩ công trình kiến trúc bên trong. Nhanh chân đạp tới, lão giả dâu tóc bạc trắng đón gió loạn vũ. Quảng trường bên trên vây quanh tới Thanh Mãng Tông đệ tử. Thấy thế, khẩn trương cho hắn tránh ra một con đường. Lục Minh trưởng lão, cứu mạng a. Lý Mãng thể trọng không rõ, nhanh đem đầu kia điêu khắc thanh xà bẻ đứt. Nhìn thấy bản thân chỗ dựa, khẩn trương lớn tiếng cầu cứu. Tốt ngươi cái Lăng Trí, ngươi thực sự là phản thiên. Lục Minh mấy bước liền đạp đến sơn môn dưới, lại không cuống cuồng cứu Lý Mãng, ngược lại trước lớn tiếng trách mắng lên Lăng Trí tới. Uổng cho ngươi vẫn là lão tông chủ quan môn đệ tử, dám mang theo người ngoài trở lại đánh đệ tử bản tông. Lục Minh đổi trắng thay đen nói hưu nói vượn. Ta thực sự thay đóng chặt quan lão tông chủ tâm lạnh a, dạy bảo ngươi như thế nhiều năm, giáo một cái ăn cây táo rào cây sung chó đi ra. Nghe xong Lục Minh nói ra lời này, hắn sau lưng đông đảo Thanh Mãng Tông đệ tử nhìn về phía Lăng Trí, ánh mắt đều biến, phảng phất lại nhìn một cái phản đồ, thậm chí bay thẳng đến Lăng Trí chỉ điểm đốt lên tới. Người đánh giám, Lăng Trí tuổi trẻ khí thịnh, này chịu đến bậc này phỉ báng, lúc này giống lớn nói, rõ ràng là ngươi cái lão già thông đồng trùng giác môn, suy nghĩ thừa dịp ta sư phụ bế quan thời điểm chiếm Thanh Mãng Tông quyền. Ngươi là rất ngóng trông ta sư phụ người chết đi. Lăng Trí nói, thật đúng là nói thật, liền đáng tiếc không ai tin. Lục Minh mặt già bên trên không có một điểm kinh hoàng, xấu hổ, nhìn xem, miệng đầy thô tục, ngươi vậy mà còn cắn ngược lại khởi ta tới. Lục Minh giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Ta đáp ứng trùng giác môn, cử hành hợp tác luyện đan hoạt động. Là cho tông chủ đại nhân luyện ra một mai hồn vương gian a. Ngươi vậy mà nói ra loại lời này. Ai, chấm ngoặc kép, hồn vương gian, tam phẩm đan dược, đại hồn sư đỉnh phong cấp bậc cường giả phục dụng. có thể tăng lên tiến giai hồn vương xác suất mà nửa bước hồn vương cường giả. Phục dụng sau đó, tiến giai hồn vương xác suất đem gia tăng thật lớn. Có thể nói, nếu như Thanh Mãng Tông tông chủ có thể được một mai hồn vương gian, này hắn đột phá thành công tỷ lệ 89/10. Trên thực tế, vô luận là Trùng Giác Môn vẫn là Thanh Mãng Tông, đều không có đơn độc luyện chế tam phẩm đan dược năng lực. Trùng Giác Môn luyện đan sư, may mắn luyện đến đi ra, cũng là đốt 8 đời cao thơm, đụng đại vận đụng đi ra. Nếu thật có thể luyện ra hồn vương gian, Lục Minh cũng không định đưa cho tông chủ. Hắn để lại cho bản thân ăn. Hắn không được tông chủ một chết, bản thân tốt xoán vị đâu. Há có thể trơ mắt nhìn xem tông chủ đột phá đến hồn vương. Lăng Chí bị Lục Minh giam 3 câu. Nói đến dặm ngoài không phải là người. Mặt đều có chút đỏ lên. Người vậy mà còn muốn tông chủ đại nhân đi chết. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Tông chủ đại nhân thực sự là mắt bị mù. Thu ngươi như thế cái nghiệt đồ. Nếu như không phải cố kỵ, tông chủ đại nhân khâm điểm cho ngươi thân phận trưởng lão, ta sớm đã đem ngươi trục ra tông môn. Ngươi vậy mà còn gọi người ngoài đến, đem nhà mình đệ tử ném tới sơn môn lên. Lục Minh diễn kỹ thật không sai. Càng nói càng khí. Ngươi không sợ hắn ngã chết sao? Chúng ta Thanh Mãng Tông cầm ngươi coi người nhà, ngươi lại đem chúng ta làm cái gì? Tước đoạt phản đồ Lăng Chí thân phận trưởng lão, nhượng hắn lăn ra ngoài. Đám kia vây xem Thanh Mãng Tông đệ tử trong, Lục Minh đã sớm sắp xếp tốt thân tín, kêu lên nói, này thân tín khu vực tiết tấu, không rõ liền trong Thanh Mãng Tông các đệ tử, nhao nhao đi theo kêu lên đến. Trong lúc nhất thời, nhượng Lăng Chí lăn ra Thanh Mãng Tông quát lên, rất rầm rĩ bụi trên, phản đồ Lăng Chí, lăn ra ngoài, tước đoạt Lăng Chí thân phận trưởng lão. Thật thay lão tông chủ đau lòng a. Chấm ngoặc kép, Lăng Chí, ngươi vậy mà còn có mặt mũi ở chỗ này đứng. Ta nếu là ngươi, liền tự sát tạ tội. Này thân tín lại bắt đầu gào khóc, mang theo tiết tấu, tự sát tạ tội. Còn lại Thanh Mãng Tông đệ tử, lại cùng kêu lên lên, đi chết đi phản đồ. Ngoặc kép, Lăng Chí sắc mặt không xong đến cực điểm. Hắn là Trùng Giác Môn quật khởi, bỏ ra toàn bộ thanh xuân, bỏ ra lớn đem tuổi tác, chấm dứt đến, nhưng rơi đến cái này hạ tràng, gặp Lăng Chí đã hoàn toàn mất lòng người. Lục Minh mặt già bên trên, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, chuyển hướng Lâm Phong, không biết ngươi là phương nào nhân sĩ, muốn giúp cái này phản đồ, đối phó ta Thanh Mãng Tông. Ta Thanh Mãng Tông không phải mặc người thịt cá địa phương, cũng không phải ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi, ngươi dám xuất thủ đối phó ta Thanh Mãng Tông đệ tử, đem giữ cửa đệ tử ném tới sơn môn phía trên, liền là đang gây hấn với ta Thanh Mãng Tông. Lục Minh dùng ngón tay chỏ chỉ Lâm Phong, nghiêm nghị trách mắng nói, trải qua nói, làm đến Thanh Mãng Tông các đệ tử đều cảm giác đến bản thân nhận khinh thị, nhao nhao lăm le. Không tranh giành màn thầu tranh giành khẩu khí, như không phải Lục Minh trưởng lão đứng ở phía trước nhất, bọn họ hận không thể lập tức vọt lên, liền đem Lâm Phong làm gục xuống. Ta vẫn là câu nói kia, Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta một quyền đầu xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. A, thật là cuồng vọng tiểu tử. Lục Minh thật sự nổi giận, ngươi ngược lại là dám uy hiếp lão phu tới. Ngươi gia sư lớn lên, không dạy qua ngươi kính lão thủ lễ. Ngươi cái này không có giáo dục đồ vật. Đến, lão phu thử chút ngươi nắm đấm. Thật khi ta Thanh Mãng Tông, dễ khi dễ hay sao? Lục Minh, Lục trưởng lão, đông đảo Thanh Mãng Tông đệ tử sau lưng, đột nhiên truyền tới tiếng gào. Chúng đệ tử nhao nhao quay đầu lại, nhìn thấy hai vị khác Thanh Mãng Tông trưởng lão, hối hả chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.